gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 348, tìm được câu trả lời. Góc truyện audio.com, chứng kiến những lời này, Hi Hi ở trên máy tính gõ, như thế nào? Người này có một người vợ, hai đứa con, một trai một gái, trong nhà điều kiện cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng mà sau khi hắn chết 3 ngày, có người chuyển vào tài khoản của hắn 100 vạn. Hiện tại cuộc sống của vợ hắn và hai đứa con thật giàu có. Mặc Tử nói, 100 vạn, Hi Hi sửng sốt một chút, đây không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng là kết quả đã thực rõ ràng, hắn thật sự là bị người khác lợi dụng. Có người lợi dụng bác sĩ này, nhưng mà khi trở về hắn ngồi máy bay, rõ ràng, hắn bị lợi dụng. Như vậy Hi Hi cũng không thể không hoài nghi được là có người mang mẹ đi, hơn nữa, mẹ bị thương, mới có thể mang theo bác sĩ này. Nghĩ đến đây, Hi Hi giật mình, loại khả năng này, vô cùng lớn. Lúc này, Hi Hi ngẩng đầu nhìn Mạc Thiếu Thiên, giống nhau, ánh mắt Mạc Thiếu Thiên cũng thâm trầm, hình như hai người đều nghĩ giống nhau. Chính là hiện tại còn không có đáp án xác định. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cũng nhìn máy tính, sau đó nhìn Hi Hi truy vấn tài khoản gửi tiền xem là ai. Hi Hi gật gật đầu, lập tức ở trên bàn phím đánh nhanh mấy chữ, có thể tra được người gửi tiền không? Mặc Tử, tôi đã tra xét, là ngân hàng Thụy Sĩ gửi tới, không có tên, cho nên, không tra được. Tương đương với nói, tin tức đến nơi đây, lại đứt. Hi Hi cùng Mặc Thiếu Thiên cũng im lặng, không nghĩ tới, thật vất vả tìm được tin tức lại bị chặt đứt. Lúc này, Hi Hi ngẩng đầu nhìn Mặc Thiếu Thiên, con ngươi Mặc Thiếu Thiên nhìn chằm chằm máy tính, mặc dù là nhìn, nhưng giống như đang suy tư cái gì. Để cho cha nhìn xem. Mạc Thiếu Thiên nói, Hi Hi gật đầu, lập tức đứng dậy, để cho Mạc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ đó. Nhìn tư liệu Hi Hi tìm được, Mạc Thiếu Thiên lật xem. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên chợt nhớ tới cái gì, con cha là xuất nhập cảnh ghi chép lại phải không? Hi Hi nghĩ nghĩ, gật đầu, cha nhập cảnh ghi chép, Mạc Thiếu Thiên nói, con cha xét không có. Hi Hi lắc đầu, Mạc Thiếu Thiên trầm tư, không có khả năng, trực giác nói cho hắn biết Tiêu Dật tuyệt đối có quan hệ với chuyện này. Nhưng là hiện tại, một chút tin tức cũng không có, duy nhất chứng minh là Tiêu Dật đã tới nước Pháp nhưng lại không có ghi lại Tiêu Dật ở Italia. Nghĩ đến đây, Mạc Thiếu Thiên chau mày lại, nhìn máy tính. Cứ có cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng chính là nghĩ không ra là chỗ nào. Hi Hi cũng ngồi ở một bên, nghĩ đến Tiêu Dật còn có một loại cảm giác kỳ quái nói không ra lời. Đúng lúc này, Mạc Tử mở miệng, tôi sẽ cho người đi điều tra người nhà của bác sĩ kia, xem có chỗ nào kỳ lại không. Vừa mới dứt lời, máy tính truyền đến âm thanh tích tích. Mạc Thiếu Thiên nhìn, Mạc Tử, bọn họ từng là kẻ thù của nhau, hiện tại lại bởi vì Hi Hi, hắn lại ở đây hỗ trợ tìm Lâm Tử Lam. Thế giới này, thật đúng là không có chuyện gì là không có khả năng. Thật lâu sau, Mạc Thiếu Thiên ở trên mặt chữ đánh, không cần, bên kia căn bản không tra được tin tức. Mạc Tử cũng lặng đi một chút, sau đó hỏi một câu, cậu không phải Hi Hi. Mạc Thiếu Thiên nhìn, cũng không giả bộ, lên tiếng ừ. Vậy cậu là, Mạc Thiếu Thiên, mẹ kiếp, Mạc Tử vô cùng không thân sĩ thốt ra. Mạc Tử như thế nào cũng không còn nghĩ đến có một ngày, anh cùng Mạc Thiếu Thiên ở trên mạng nói chuyện phiếm. Vì giúp hắn tìm nữ nhân, làm cho anh thật mất mặt. Chuyện này, nếu không phải bởi vì Hi Hi, Mạc Tử đánh chết. Góc truyện audio.com, cũng sẽ không làm, mẹ kiếp cái gì, mẹ kiếp ngươi, Mạc Tử nói, nhớ tới Mạc Thiếu Thiên lúc trước, Mạc Tử vẫn có cảm giác chịu không được. Mạc Thiếu Thiên nhìn, đánh một câu đến cút, mẹ kiếp ai mới phải là người cút đây? Mạc Tử hỏi, ý không vui, nổi đóa, là cậu, Mạc Thiếu Thiên nói, vốn là tâm tình không tốt, hai người vừa nói, càng không thể vãn hồi. Mẹ kiếp, Mạc Thiếu Thiên, cậu đừng có được một tấc lại muốn một thước. Mạc Tử kêu, tôi liền được voi đòi tiên như thế nào? Mẹ kiếp, cậu đừng quá ngông cuồng, đây chính là bản tính của tôi. Tự luyến, Mạc Tử nhịn không được. Tạp Ni ở bên kia nhìn, không nghĩ tới, Mạc Thiếu Thiên thế nhưng dùng số của Hi Hi cùng Mạc Tử nói chuyện. Tuy rằng Tạp Ni đối với Mạc Thiếu Thiên bất mãn, nhưng là tốt xấu cũng đi Italia cứu bọn họ một lần. Nhưng là Mạc Thiếu Thiên cùng Mạc Tử thật sự là oan gia ngõ hẹp. Bao nhiêu lần chạm mặt tính tình hai người đều là cương quyết bướng bỉnh, không ai phục ai, cho nên hai người như sao hỏa đụng địa cầu, vừa đụng liền bốc cháy. Mẹ kiếp, Mạc Thiếu Thiên, nếu không phải nể mặt Hi Hi, cậu nghĩ rằng tôi sẽ giúp sao? Mạc Tử hô to, không cho cậu còn trông nom, xem ra cậu còn rất có hứng thú. Mạc Thiếu Thiên cũng nói, dù sao tâm tình không tốt cùng Mạc Tử hai người cùng nói. Khốn khiếp, Mạc Tử tức giận muốn lật bàn, Hi Hi thấy thế, nhìn không thích hợp lập tức đi tới, lại nhìn đến cha cùng Mạc Tử. Cha, Hi Hi lập tức hô hai tiếng, nhìn Hi Hi ngăn trở hành động của mình. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cũng đã mắng không sai biệt lắm, phát tiết không sai biệt lắm, quay đầu nhìn Hi Hi thế này mới tránh ra. Vì thế, Hi Hi chạy nhanh ngồi vào máy tính trước mặt. Mạc Thiếu Thiên, có giỏi một đấu một. Mạc Tử ở bên trong tức giận hô to. Hi Hi vừa ngồi xuống, liền nhìn đến những lời này. Quay đầu nhìn Mạc Thiếu Thiên, lại nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên đã đi ra ngoài. Hi Hi thế này mới thả lỏng một hơi. May mắn cha không thấy được. Bằng không cha mà thấy được Mạc Tử cũng là một người tính tình nóng nảy, hai người gặp mặt không đánh nhau mới lạ. Vì thế Hi Hi lập tức mở miệng, là tôi, Hi Hi. Lúc này, Mạc Tử ngẩn người, mẹ nó, Hi Hi, Mạc Thiếu Thiên đâu, tôi muốn một mình đấu với hắn. Mạc Tử nói, Hi Hi ngẩn người, tôi sợ anh không phải đối thủ của cha. Mạc Tử, Tạp Ni ở bên kia nhìn, cũng nhịn không được bật cười. Quả nhiên, nhịn vài giây đồng hồ, Mạc Tử bùng nổ, Hi Hi. Được cậu làm cho hắn đi ra, tôi không chết thì hắn chết. Nhìn ra, Mạc Tử thật sự tức giận rồi. Hi Hi nhìn, sau đó vội vàng dụ dỗ, tốt lắm, tôi hay nói giỡn, anh thực theo cha đánh nhau, anh xem tôi nên đứng về bên nào. Chuyện của tôi và hắn cùng cậu không có quan hệ. Mạc Tử kêu, nhưng là, làm sao có thể không liên quan gì tới tôi, có tôi ở đây, các người không có khả năng đánh nhau. Hi Hi nói, Mạc Tử giận, tôi cùng hắn, không đội trời chung. Hi Hi, vì thế, Mạc Tử tiếp tục mắng. Hi Hi một câu cũng không nói, tùy ý Mạc Tử ở nơi nào hô to, khiêu khích. Chỉ cần cha không nhìn đến, Hi Hi không sao cả. Vì thế, một thời gian sau, Mạc Tử hết giận không ít, ở bên kia kêu, cậu còn ở đó không? Hi Hi sừng sốt một chút, sau đó mở miệng, ở đây. Cậu tại sao không nói? Tôi đang nghe anh nói. Mạc Tử, được rồi, sau một trận phát tiết tâm tình Mạc tốt lên rất nhiều. Hơn nữa còn gặp, gocchuyenaudio.com. Phải người như Hi Hi vậy, vào lúc này Mạc Tử nghĩ tức cũng không tức được bao lâu. Sau đó lại trở về chủ đề chính cùng Hi Hi hàn huyên vài câu. Lúc này, Hi Hi bỗng nhiên cảm thấy năng lực chịu đựng của Mạc Tử rất tốt, hơn nữa biến hóa cũng rất nhanh. Mà Mạc Thiếu Thiên bên này cùng Mạc Tử vừa mắng xong, trong lòng thế nhưng ngoài ý muốn tốt hơn. Không giống lúc trước tích góp từng tí một tức giận, ngay vào lúc này, điện thoại Mạc Thiếu Thiên vang lên. Là điện thoại của Mạc Lương, sau khi Mạc Thiếu Thiên nhìn thấy, trực tiếp nhận. Làm sao vậy, Mạc Tổng, về dự án cùng Hong Kong hùn vốn, có muốn thực hiện hay không? Mạc Lương hỏi, đây là một cây lớn, anh vẫn là nhất định phải hỏi Mạc Thiếu Thiên. Ừ, thực hiện đi, Mạc Thiếu Thiên nói, hiện tại tâm tư cũng không đặt trên cái này. Ừ, tốt lắm, tôi liền thực hiện. Mạc Lương nói, ừ, Mạc Thiếu Thiên gật đầu. Đúng rồi, tôi một chốc sẽ không thể trở về phần hội nghị cùng Hong Kong, cũng toàn quyền giao cho cậu. Mạc Thiếu Thiên đối với điện thoại lạnh nhạt nói, được, chỉ là lúc trước đại biểu Hong Kong nói sẽ tới đây, mấy ngày nữa trở lại, đến lúc tư liệu sửa sang xong, tôi sẽ chuyển đến hòm thư của ngài. Mạc Lương nói thế, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, lúc trước, cái từ này kích thích đến Mạc Thiếu Thiên, anh chợt nhớ tới cái gì, đối với điện thoại có một tia không xác nhận, cậu nói cái gì? Mạc Lương sừng sốt, cái gì? Cậu mới vừa nói cái gì? Đầu tư Hong Kong, dự tính tháng 9 khởi công, Hong Kong nói phái đại biểu đến, mấy ngày nữa đến. Mạc Lương giải thích nói. Nghe thế cái, Mạc Thiếu Thiên giật mình nhớ tới cái gì, lập tức nói, mọi chuyện liền giao cho cậu đi làm. Ách dạ, vì thế, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Hi Hi còn đang ở cùng Mạc Tử trò chuyện, thương lượng sự tình thế nào, lúc này, Mạc Thiếu Thiên đi tới. Bảo bối, một lần nữa tra một chút xuất nhập cảnh ghi lại, trước mấy ngày mẹ con gặp chuyện không may. Mạc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hết sức kích động nói. Hi Hi ngồi ở chỗ kia, nhìn bộ dáng cha kích động, ngẩn người, nhưng mà chờ Mạc Thiếu Thiên sau khi nói xong, Hi Hi lập tức hiểu biết tình huống, gật gật đầu. Vì thế, lại mở ra hệ thống, xâm nhập xuất nhập cảnh ghi lại từ Mỹ đến Italia, lúc này đây, phạm vi lớn một chút. Đem ghi chép một tháng trước tất cả một bên tìm tòi. Mạc Thiếu Thiên ở một bên nhìn, hiện tại cảm thấy có một đứa con giỏi máy tính, là một chuyện vô cùng may mắn. Nhìn ngón tay Hi Hi ở trên bàn phím thao tác, Mạc Thiếu Thiên nhìn chằm chằm máy tính, nhìn không chuyển mắt. Sau vài giây, danh sách đi ra, Mạc Thiếu Thiên nói, như trước không phải rất nhiều, chỉ có vài cái, nhưng mà thời điểm đang nhìn đến cái tên kia, Hi Hi cùng Mạc Thiếu Thiên, đồng thời ngây ngần cả người. Nói không nên lời là vui sướng, vẫn là không rõ là cảm giác gì, chỉ biết là một khắc kia, bọn họ tìm được rồi đáp án. Cách chương.